Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 208, chương 208, giúp nữ hài thổi tóc. Tia nắng ban mai thổ lộ, đông phương trở nên trắng, thâm thúy bầu trời giật rơi màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khăn che mặt. Trong phòng ngủ, một vị mị lực như vẽ nữ tử nhẹ nhàng bên cạnh nằm ở trên giường. Theo đều đều hô hấp, sung mãn ngực hơi hơi nhấp nhô. Qua một hồi, nữ nhân lông mi hơi khẽ run run, lộ ra một đôi thu thủy một dạng con ngươi. Tỉnh, một đạo ổn thuần âm thanh âm vang lên. Ninh Phỉ Nhi mắt nhìn ở giường bên cạnh trên ghế ngồi một đêm Tần Dương. Xinh đẹp lông mày hơi hơi nhào nhào. Ta làm sao? Tinh bại bì lực, lửa công tâm, uất khí ngột ngạt. Tần Dương thản nhiên nói. Nghe không hiểu, nói đơn giản điểm. Ninh Phỉ Nhi đập vỗ trán, chu cái miệng nhỏ nhắn, dáng dấp nhìn có chút hồn nhiên. Tần Dương khóe miệng mang theo một vòng ý cười. Nói đơn giản, liền là về sau nhiều vui vẻ lên chút. Không cần chết để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu không ngươi liền sẽ trở thành dưới một cái Lâm Đại Ngọc. Ô, Ninh Phỉ Nhi nhàn nhạt ứng một tiếng, trong phòng rơi vào ngắn ngủi trầm mặc. Qua một hồi, Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên duỗi cái lười dạng, che kín chăn mỏng bị trong suốt chân nhỏ đá đến một bên. Toàn bộ thân thể phác họa ra một cái mê người đường vòng cung. Sau đó nàng nằm lì ở trên giường. Đối với Tần Dương cười nói, tối hôm qua ngươi có hay không đối với ta làm cái gì? Đang khi nói chuyện, trước ngực sung mãn bởi vì giường chiếu đè ép, hiện ra một cái sâu không lường được rãnh sâu. Tần Dương chỉ trên người đối phương váy, quần áo ngươi vẫn là tốt. Trời à, Ninh Phỉ Nhi vừa ngửa mặt nằm ở trên giường, hai tay che mặt, một bộ bị ngươi đánh bại bộ dáng. Ngươi vẫn là không phải nam nhân, thật sự là liền cầm thú cũng không bằng a hát. Tốt như vậy cơ hội vậy mà không nắm chặt, nắm chắc, ta liền không phải chân chính nam nhân. Tần Dương vừa cười vừa nói, hắn muốn lấy được một cái thân thể nữ nhân, sẽ không dùng hèn hạ như vậy phương thức. Lại nói, không có nhà gái phối hợp, loại chuyện này làm cũng không đủ sảng khoái. Đương nhiên nội tâm của hắn nơi vẫn là có một điểm tư tâm. Muốn cho Mạnh Vũ Đồng trở thành bản thân cái thứ nhất nữ nhân. Tính toán, ta bội phục chết ngươi. Liễu Hạ Huệ tiên sinh, Ninh Phỉ Nhi chợt từ trên giường ngồi dậy. Đen nhánh sợi tóc tán loạn mà rối tung tại nàng sau đầu. Một ít phân nhánh che cái kia khuôn mặt. Ngươi muốn làm gì? Thay quần áo a hát. Xuyên một ngày một đêm, khó chịu chết, Ninh Phỉ Nhi thuận miệng nói xong, giống như quên trong phòng ngồi là một cái nam nhân, rất tự nhiên đem váy sau lưng khóa kéo kéo ra, một bên cạp váy rơi xuống dưới bờ vai, lộ ra tuyết trắng vai. Tần Dương khóe miệng ngậm lấy ý cười, cũng không được rời đi, cứ như vậy nhìn xem, ngươi không làm chính nhân quân tử nha. Ninh Phỉ Nhi cười mỉm nhìn về phía hắn, tiêm bạch ngọc tay đè chặt ngực quần áo. Tần Dương nhún nhún vai, phải làm thời điểm muốn làm, không phải làm thời điểm, liền cũng không cần thiết làm bộ, giả vờ chính đáng. Ninh Phỉ Nhi bĩu môi, cuối cùng vẫn là ra mặt mỏng, không có dám ngay trước hắn mặt đem quần áo cởi xuống, mà là chạy tới phòng tắm tắm rửa. Sau khi tắm xong, Ninh Phỉ Nhi mặc một bộ rộng áo tắm lớn đi ra. Ướt sũng tóc tùy ý tán lạc, nhiều mấy phần vũ mị, nhất là cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Sau khi tắm xong đỏ rực, rất là đáng yêu, không nhịn được nghĩ cắn một ngụm. Đến, phiền phức giúp ta thổi một chút tóc. Ninh Phỉ Nhi ngồi tại trang điểm trước gương, chỉ trên mặt bàn máy sấy tóc. Sau đó cầm lấy đồ trang điểm bắt đầu hóa lên đồ trang sức trang nhã. Tần Dương cười cười, đi qua bắt đầu giúp nữ hài thổi tóc. Người giúp Mạnh Vũ Đồng thổi qua tóc sao? Ninh Phỉ Nhi thuận miệng hỏi. Tần Dương khẽ giật mình, lắc đầu, vậy ta còn rất may mắn. Ninh Phỉ Nhi trên mặt nhiều mấy phần tiểu đắc ý. Mấy phút đồng hồ sau, nữ hài tóc thổi khô, cảm thụ được mềm nhẵn sợi tóc, Tần Dương tiện tay nhặt lên một đống, nhịn không được nhẹ nhàng ngửi một chút. Một cỗ say lòng người thanh hương chui vào trong mũi. Chính tại họa nhãn tuyến, Ninh Phỉ Nhi theo trong gương thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, khóe môi yên lặng cong lên. Kỳ thật ngươi không hóa trang rất xinh đẹp. Tần Dương bỗng nhiên nói ra. Thật sao? Vậy ta trang điểm đây. Nữ hài đôi mắt ngậm lấy ý cười, theo trên mặt bàn cầm lấy một nhánh son môi, đưa tới Tần Dương trong tay, giúp ta bên trên một chút son môi. Nhà đầu này thật đúng là không được coi hắn làm ngoại nhân. Tần Dương bất đắc dĩ tiếp nhận son môi, suy nghĩ một chút nói ra, ngươi trang điểm trở nên càng xinh đẹp. Cái này là lời nói thật, mỗi cái nữ nhân kỳ thật đều như thế, chỉ cần trang điểm, kiểu gì cũng sẽ đề cao hoặc nhiều hoặc ít nhan trị. Ninh Phỉ Nhi nhếch bờ môi không nói gì, đem cái cằm hơi hơi giơ lên một chút, thuận tiện Tần Dương cho nàng môi trên cao. Nữ hài môi hình rất xinh đẹp, nét vẽ rõ ràng, cánh môi mười phần nở nang, xúc cảm mịn màng, giống như là cắt công cực nhỏ mới mẻ cá lát. Mỏng nhuận son môi tại nữ hài trên môi lưu xuống một tầng bầy da màu trong suốt, để cho người ta nhịn không được muốn hôn lên mấy ngày mấy đêm. Hóa xong trang, Ninh Phỉ Nhi vừa đi phòng thay đồ đổi một bộ y phục, một bộ màu trắng áo đầm, tóc đơn giản đâm thành khẽ cong thật dài đuôi ngựa, cho người ta một loại thanh thuần thanh nhã cảm giác. Ngươi muốn làm cơm? Nhìn thấy nữ hài tại bên hông buộc bên trên một cái khăn quàng cổ, đi vào phòng bếp, Tần Dương kinh ngạc nói. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, khó hiểu nói, buổi sáng không nên muốn ăn điểm tâm sao? Bỗng nhiên, nàng nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Ta nghĩ Mạnh đại tiểu thư còn không cho ngươi làm qua cơm đi. Cái này thật đúng là làm qua. Nhớ, tới cái kia đen xì trứng tráng. Tần Dương khóe miệng giật một cái, cười khổ nói. Ồ, Ninh Phỉ Nhi có chút thất vọng. Xem ra không có thể so sánh Mạnh Vũ Đồng trước tiên cho Tần Dương nấu cơm, để cho nàng cảm giác rất hạ. Ninh Phỉ Nhi trù nghệ không sai, làm một đĩa rau cần khoai tây bánh, một đĩa thanh xào cây nấm, cùng cháo trứng muối thịt nạc. Tần Dương nếm một ngụm, phát hiện cơ hồ có thể so sánh những cái kia đại đầu bếp. Cái này khiến hắn rất không thể tưởng tượng nổi. Thân vì một cái đại minh tinh, lấy cùng đại tiểu thư thân phận, vậy mà trù nghệ tốt như vậy. Về sau người nào nếu có thể cưới nàng, chí ít dạ dày là có phúc. Ăn ngon không? Ninh Phỉ Nhi có chút lo lắng không yên nhìn xem hắn. Tần Dương gật gật đầu. Có Mạnh Vũ Đồng làm tốt ăn sao? Ếch, so với nàng tốt một điểm. Tần Dương cười nói, đâu chỉ tốt một điểm, nhất định liền là miểu sát. Bất quá bạn gái mặt mũi vẫn là muốn duy trì một chút. Ninh Phỉ Nhi lộ ra tung tăng tiếu dung. Tần Dương 3 năm lần ăn xong bản thân bữa sáng, mồm miệng ở giữa lưu lại mùi thơm, để hắn bỗng nhiên có một loại muốn lừa mang đi Ninh Phỉ Nhi về đến trong nhà làm bảo mẫu xúc động. Biết làm cơm nữ nhân là tốt tức phụ. Ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Phỉ Nhi, đối phương còn không ăn xong. Tần Dương dứt khoát quan sát đối phương ăn cơm đến, bởi vì hắn phát hiện Ninh Phỉ Nhi ăn cơm bộ dáng rất xinh đẹp. Mỗi lần đều là dùng đũa chọn một nhúm nhỏ cơm đưa đến trong miệng, sau đó khép lại môi, lấy tay che miệng, nhai kỹ nuốt chậm, cả trong cả quá trình cơ hồ không có phát ra một tia âm thanh. Liền giống như là một cái yêu mỹ biểu diễn nghệ thuật đồng dạng, làm cho người ta cảm thấy vô tận mỹ cảm. Mười phần có hàm xúc thú vị. Ăn một bữa cơm không cần thiết nghiêm túc như vậy đi. Tần Dương nhịn không được nói ra. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, cười không nói. Kỳ thật loại này ăn cơm phương thức đã thành thói quen. Dù sao thân vì là đại minh tinh, bất luận là tụ chúng ăn bữa ăn vẫn là tham gia tiệc rượu. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị truyền thông bắt được. Vô hạn phóng đại, cho nên rất chú ý mình tướng ăn. Ăn sáng xong sau, Ninh Phỉ Nhi hỏi, ngươi hôm nay là phải bồi ngươi vị kia họ Mục tiểu tình nhân đi, Nhạc Hương công ty, sao? Tần Dương gật gật đầu, hôm nay phải đi Nhạc Hương công ty. Thứ nhất vấn an thăm hỏi Hương Di. Thứ hai muốn đem Mục Tư Tuyết sự tình trước tiên giải quyết. Đến mức Ninh gia cấm địa, liền nhìn Ninh Phỉ Nhi có đồng ý hay không. Dù sao tối hôm qua cũng không có cùng với nàng đi ngủ. Chỉ là hơi chút nhịn không được chiếm chút lợi lộc. Chiếm tiện nghi gì, Tần Dương không nói, Ninh Phỉ Nhi cũng là sẽ không biết. Biết rõ ta hôm nay tại sao cao hứng như vậy sao? Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một vòng ngượng ngùng giảo hoạt tiếu dung, bởi vì ta trên ngực có dấu đỏ, bị bát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.